Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32. Oa. Kim sắc truyền thuyết. Viêm đế còn sót lại đá xanh không có cách nào để cho bộ tộc các chiến sĩ thức tỉnh. Các thiếu niên mặc dù thất vọng, nhưng cũng nghe minh bạch Vân Tái Sở muốn biểu đạt ý tứ. Cái này khối đá đã chết. Bi thương quá độ. Vân Du tại vận chuyển tản đá lúc, lặng lẽ hỏi Vân Đồ. Đồ, tản đá cũng biết thương tâm sao? Vân Đồ lắc đầu. Viêm đế vì hắn nữ nhi lưu lại phía dưới tản đá. Chim sắp chết, nó kêu cực ai? Có lẽ chính là loại tâm tình này. Cho nên để cho cái này khối đá bị thần hóa. Chúng ta đều hy vọng ngày mai có thể tốt. Có lẽ là bởi vì loại tâm tình này. Cho nên chúng ta không thể bị cái này khối đá tiếp nhận đi. Vân Du có một ít không hiểu. Nhưng lại cái hiểu cái không. Đột nhiên bốc lên một câu. Vậy chúng ta tại tản đá trước mặt khóc không được sao? Vân Đồ sững sờ. Vừa là bật cười. Chuẩn bị nói cho Vân Du không phải đạo lý này. Lại nghe được Vân Du mở miệng. Tự nhủ. Chúng ta cũng có thân nhân chết rồi. Trên đời này không có người nào là ưa thích khóc. Bi thương lại đâu chỉ là viêm đế một người đâu. Vân Đồ nhất thời ngây ngẩn cả người. Vân Tái lỗ tai giật giật. Cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Du bóng lưng. Đứa nhỏ này, lúc nào có thể nói ra như thế có được triết lý lời nói tới. Lão tộc trưởng hít một tiếng. Viêm đế dù cho là thiên hạ cộng chủ. Thân là thiên đế, nhưng cũng có làm không được sự tình. Hắn bốn cái nữ nhi theo thứ tự rời đi hắn. Có lẽ đây cũng là vì sao. Sau này hoàng đế mời hắn thoái vị. Cái kia một dạng phẫn nộ nguyên nhân đi. Sơn Hải cổ truyền thuyết bên trong. Có một loại thuyết pháp lưu truyền tại Trúc Dung chư thị bên trong. Tức viêm đế du võng thoái vị cũng không phải là nhường ngôi. Mà là hoàng đế thỉnh cầu hắn thoái vị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại Si Vưu thị chiến bại Nam rời sau đó. Hoàng đế chính là Trung Nguyên uy vọng lớn nhất thị tộc. Như thế thay đổi triều đại cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Du võng trách cứ hoàng đế. Nhưng hoàng đế đồng thời không có phản bác hắn. Cuối cùng viêm đế rời đi trung thổ. Rời đi cái kia để cho hắn đau lòng chỗ. Phản tuyên chiến đấu. Có lẽ là vị lão nhân này cuối cùng tôn nghiêm sở tại. Đều là chuyện cũ năm xưa. Lão tộc trưởng lắc đầu. Hắn vào lúc này cũng có chút cảm động thân thụ. Anh hùng tuổi già, vừa phải thừa nhận ai dân nỗi khổ, càng phải thừa nhận tang nữ thống khổ. Dưới loại tình huống này, còn có thể cùng chính trực tráng niên hoàng đế đại chiến ba lần. Đã là khó lường, có lẽ về sau, cái kia khối đá sẽ hữu dụng. Vân Tái nói, cái kia dù sao cũng là viêm đế đồ vật, cũng là chúng ta tổ tiên đồ vật. Hậu nhân tại cái này tiên tổ cũng không nên chung quy nhìn xem đi qua. Vân Du cái kia hài tử vừa. Rồi nói rất đúng. Trúc Dung thị, Tấn Vân thị, Xích Phương thị, đều là viêm đế đời sau a. Lão tộc trưởng cũng quay đầu nhìn một cái Vân Du bọn hắn rời đi phương hướng. Chỉ lại nghe Vân Tái nói. Ta cũng hy vọng tiên tổ có thể tán thành chúng ta. Trên thực tế. Cái này khối đá có thể ở chỗ này bị chúng ta lấy ra. Có lẽ, tiên tổ đã có ý định, đang quan sát chúng ta. Vân Tái nghĩ đến lão Vu đời trước Vu lưu lại phía dưới tiên đoán. Cái kia Liên Sơn sinh mờ mịt tiên đoán. Viêm đế cách gọi khác. Sớm nhất không phải là Liên Sơn thị sao? Kia là viêm đế thị hệ vì thay thế Phục Hy thị hệ. Tuyên bố chính mình là Trung Nguyên chính thống. Cho nên lấy ra Phục Hy thị làm Liên Sơn dịch đến. Từ lại xưng là Hỏa Đế Liên Sơn thị. Liên Sơn sinh mờ mịt. Chỉ là thiên hạ chính quyền thay đổi. Đế đào đường 66 năm. Nhớ không lầm mà nói. Nghiêu đem đến thuấn. Mà chỉ dẫn chúng ta tới đến Đại Trạch Nam. Lại đào ra khối này tảng đá xanh. Trước Vu tiên đoán ngay tại bắt đầu thực hiện sao. Vân Tái đột nhiên cảm giác được tương lai hình như có thể chờ mong một cái. Tảng đá xanh bị trở về bộ tộc. Các phụ nữ nghe nói khối này vừa rồi phát sinh sự tình. Nữ nhân vĩnh viễn là cảm tính sinh vật. Không ít người liền nghĩ đến chính mình trượng phu. Hài tử, tại cùng Long Địch Thị trong chiến tranh chết đi. Loại kia bi thống tâm tình. lập tức liền thay vào đến Viêm Đế trên thân. Viêm Đế đã mất đi 4 cái nữ nhi, đuổi theo Si Vưu liền 3 trận chiến hiên viên, anh hùng tuổi xế chiều, bên mình lại không có một cái nào thân nhân, cuối cùng trở lại Xích Thủy, mà hắn thê tử Thính Mễ cũng đã mất đi. Vân Tịnh, cái kia từng bị Mâu Hồng tộc trưởng Vưu Lao nhớ thương thiếu phụ xinh đẹp. Nàng nghĩ đến chính mình giao cho Vân Vũ chuôi này kiếm đồng. Nàng sờ sờ phần bụng, hắn trượng phu chết tại sông lớn, mà nàng trước lúc này, thậm chí không có thể cho hắn sinh hạ một nam nửa nữ. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng thủ trưởng cất đặt ở trên tảng đá. Trong thoáng chốc, hình như có thể cảm giác được loại kia bi thương đến cực điểm tâm tình. Nàng cầm đi tay, có chút sợ sợ loại cảm tình này, cũng không muốn hồi tưởng lại tới. Lại không có chú ý tới, tại nàng cất đặt thủ trưởng thời điểm, hình như cũng tại khối này đá xanh bên trong lưu lại thuộc về nàng lạc ấn. Hậu nhân sẽ kế thừa tổ tiên lý tưởng, tổ tiên hy vọng cũng đem tiếp tục kéo dài. Thái dương bắt đầu hướng tây núi rơi đi, bận rộn cả ngày, cái này mảng lớn tình cảnh khai khẩn xem như hoàn thành một nửa. Hôm nay liền chặt gỗ người đều không có ra ngoài, toàn bộ sức lao động. Thậm chí cả lão nhân đều có vùi đầu vào cái này cây ruộng đất đai làm việc bên trong. Đủ rồi, ta đem cái này mấy khối vạch ra đến. Những này cây ruộng tốt. Lần tiếp theo xuân lôi khai hỏa, mưa phùn đến thời điểm, liền có thể tiến hành gieo hạt. Chưa được mấy ngày, ngày mai ta liền mang theo chiếc cày đi Tây Nam. Lão tộc trưởng gật gật đầu. Vu, ta để cho Vân Đồ cùng đi với ngươi đi. Vân Tái lúc đầu muốn nói không cần người, nhưng lại nghĩ lại, Vân Đồ trước đó liền nói phải hái thảo dược, mang theo hắn tiến đến, kỳ thực cũng không tệ, nếu như có thể từ Tây Nam bên kia học được chút ít tri thức. Vô luận lúc nào, bộ tộc bên trong có thể thêm một cái đẳng cấp cao nhũ mẫu đương nhiên là tốt nhất. Màn đêm rất nhanh hàng lâm, vôi vữa nện lên vách tường cho tộc nhân trước đó không có cảm giác quá an tâm. Mặc dù còn không có triệt để hoàn thành, thế nhưng vẻn vẹn phía trước một bộ phận, những cái kia cao lớn tường đất liền đã đem bóng tối ngăn cách bên ngoài. Hỏa diễm cùng ánh sáng chỉ ở mảnh này Nam Khâu Lăng mộ bên trong mới có thể dấy lên. Đồng thời cũng cảnh cáo bất kỳ cái gì trong đêm tối mưu đồ làm loạn dã thú. Mỗi cái thiếu niên nhìn thấy cái kia hai mặt vách tường, cũng không khỏi đến tâm thần phấn chấn. Hình như tìm được sẽ không ngã xuống kiên cường chỗ dựa. Chó con đi theo Xích Phương Vu. Xích Phương Dương tại tường đất chung quanh đi tuần. Mà tại chuồng gà khu vực, cái kia lớn nhất gà béo đã buông thõng não đại ngủ thiếp đi. Nó không có cảm giác được chính mình lông vũ phía dưới xuất hiện dị thường. Viên kia kim sắc trứng gà chính mình từ chuồng gà bên trong. Theo nó dưới bụng lộn ra tới. Ực ực, ực ực. Kim sắc trứng gà lật ngược, tránh đi ngủ say lợn con, tránh đi lưu chảy nước miếng cao tử, cũng tránh đi vẫy đuôi đi tuần chó con. Cứ như vậy trên đường cuồn cuộn lấy, lăn đến Vân Tái ở lại Vu Sư lều ra bên trong. Vân Tái ngay tại nghiêng người ngủ, kiếp trước mặc dù cảnh giác đến đồng sự sờ đến lều vải liền có thể lập tức bừng tỉnh trình độ. Thế nhưng lần này, Vân Tái không có chút nào phát giác. Viên kia trứng gà vàng cứ như vậy ực ực ực ực tiến đến. Thế mà đứng tại trên mặt đất, hình như đang tìm một chỗ tốt. Cái kia trứng gà vàng đột nhiên lóe lên một cái. Bên trong hình như có hai cái rất rất nhỏ con mắt đang nhìn bên ngoài. Kim sắc trứng gà nhấp nhô, trực tiếp chui vào Vân Tái dưới bụng mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.